Kỳ thi thử thứ 3 kết thúc, mỗi học sinh lớp 12 đều nhận được một tập thể lệ khi xét tuyển đại học. Buổi chiều sau khi tan học, tôi cầm thể lệ chạy đến cửa lớp Hòa. Thẩm Giai Nghi, cậu có tham gia thi xét tuyển không? Tôi lật dở tập thể lệ, cọ cọ vào cằm. Không biết nữa, tớ vẫn đang nghiên cứu thể lệ, cậu thì sao? Thẩm Giai Nghi cũng cầm tập thể lệ. Tớ cũng đang xem, có điều vẫn chưa quyết định gì cả. Khoa thiết kế công nghiệp của Đại học Thành Công nhiều hạn chế quá. Tôi gãi đầu. Tớ thì chú ý đến khoa quản lý trường Đại học Giao thông. Tớ hơi muốn thi xét tuyển vào đấy, vì chỉ phải thi 3 môn văn, toán, tiếng Anh thôi. Nhưng tớ vẫn chưa biết cái khoa ấy là làm gì cả. Thẩm Giai Nghi chỉ vào một trang trong tập thể lệ. Khoa quản lý à? Tôi ghi nhớ trong lòng. Còn phải nói nữa sao? Hồi trước tôi có thể là vì Lý Tiểu Hoa mà chạy đi học khối tự nhiên, mình chẳng ưa tẹo nào. Bây giờ đương nhiên tôi có thể vì Thẩm Giai Nghi mà đi học khoa quản lý mẹ gì đấy. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi tìm hiểu một chút, khoa quản lý trường Đại học Giao thông có 2 tổ, tự nhiên và xã hội. Mỗi trường cấp 3 đều có 2 suất tham gia. Cũng có nghĩa là trường tôi có 2 học sinh có thể tham gia thi xét tuyển vào tổ xã hội của khoa quản lý. Bậc thang trước lớp học thêm. Thực ra nếu mày không thích học ngành khoa học kỹ thuật thì xét tuyển vào cái khoa mập mờ nước đôi như khoa quản lý ấy cũng được. Biết đâu đấy là cơ hội cuối cùng cho mày thoát khỏi khối tự nhiên thì sao? Hứa Bác Thuần nói, cổ vũ cho ý nghĩ của tôi. Tiên sư nó hình như cũng có lý do phép. Tôi len lén nhét miếng giấy vệ sinh bọc đầy nước mũi vào túi quần Hứa Bác Thuần. Bấy giờ trường trung học Tinh Thành dựa vào thành tích học tập để làm căn cứ sơ tuyển các học sinh tham gia thi xét tuyển đại học trước tốt nghiệp. Thành tích của tôi cũng không tệ, Thẩm Giai Nghi lại càng giỏi vãi. Muốn giành được suất thi xét tuyển vào khoa quản lý không phải chuyện khó. Tôi lại không muốn xét tuyển bên tổ tự nhiên, vì ngay cả trong trường hợp thuận lợi nhất, hai chúng tôi đều vào được khoa quản lý trường giao thông, tôi sẽ phải đối mặt với việc học khác lớp Thẩm Giai Nghi, mà tôi không thích thế. Vì vậy, mình phải tham gia thi ở tổ xã hội. Tôi hít thở sâu và bắt đầu tự thôi miên chính mình. Quả nhiên là được. Về nhà, tôi nói với bố mẹ về quyết định này. Bố mẹ đều cảm thấy rất kỳ quặc. Không hiểu sao tôi lại nảy ra một ý nguyện xưa nay chưa từng nhắc đến như thế. Nhưng thấy danh tiếng của Đại học Giao thông rất tốt nên không ngăn trở gì tôi. Thầy lại cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng trước ánh mắt không có thương lượng của tôi, thầy đành phải ký vào tập hồ sơ. Có mục tiêu rõ ràng rồi, tôi bắt đầu bùng nổ cố gắng. Đến ngày nghỉ, trời vừa sáng, tôi đã vừa lăn vừa bò ra khỏi giường, chạy đến trung tâm văn hóa chờ sẵn, vừa học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, vừa đợi nhân viên quản lý mở cổng, tiện thể xách theo một cái ba lô, chiếm chỗ hộ Thẩm Giai Nghi. Buổi trưa, tôi cầm sách ngữ văn, men theo con đường nhỏ bên cạnh trung tâm văn hóa, vừa đi vừa đọc đến tận núi Bát Quái. Sau đó chọn một gốc cây to ngồi xuống, thong thả làm bài thi mẫu tiếng Anh, hấp thu hết tinh hoa nhật nguyệt, rồi mới chậm rãi xuống núi, trở lại trung tâm văn hóa làm bài tập toán. Hơi lạnh ở trung tâm văn hóa khiến người ta thực chỉ muốn ngã lăn xuống bàn, hôn mê bất tỉnh một chập. Thẩm Giai Nghi à, Thẩm Giai Nghi, lên đại học tớ nhất định sẽ cưa được cậu, hãy đợi đấy. Tôi ngáp dài, nhìn Thẩm Giai Nghi ngồi phía đối diện. Thẩm Giai Nghi là con ma chăm học, thể nào cũng vượt qua được kỳ thi viết tập trung. Tôi đây không thể hy sinh ngay trận đầu được. Nghĩ kỹ lại, hai môn vật lý và hóa học của tôi chỉ ở mức khá. Giờ lại tập trung vào 3 môn toán, văn, anh mà tôi sở trường nhất, coi như hợp với tính toán của tôi. Đúng thế, đời người làm gì có sự trùng hợp. Tôi luôn lấy 3 môn học chung này ra đánh cược với Thẩm Giai Nghi, nhất định là có ý nghĩa của nó. Ngày trước kỳ nghỉ đông, trong hội trường thi xét tuyển đại học, tôi lại không thấy bóng dáng Thẩm Giai Nghi đâu. Làm cái trò gì vậy? Tôi gãi đầu, đi qua đi lại trong hội trường. Liên tiếp hỏi mấy đứa liền, Dương Trạch Vu, Liêu Anh Hoàng, A Hòa, đều không hiểu Thẩm Giai Nghi gặp chuyện gì. Thời đại đó không có điện thoại di động, hơi tí là đã khiến người ta luống cuống cả lên rồi. Chắc không phải ngủ quên đấy chứ? Tôi đần mặt ra. Thẩm Giai Nghi xưa nay cực kỳ trầm ổn, chắc không làm ra chuyện như vậy đâu. Hay là Thẩm Giai Nghi đã gặp phải chuyện gì trên đường rồi? Trong tâm trạng thấp thỏm bất an ấy, tôi làm hết bài thi viết này đến bài thi viết khác, hồn vía lơ lửng trên mây. Vừa ra khỏi hội trường, tôi gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghi ngay tấp lự. Cũng may, người nghe máy chính là Thẩm Giai Nghi. Tôi vội hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không hỏi thì thôi. Vừa hỏi xong, toàn thân tôi liền bị một luồng điện cực mạnh đánh trúng. Thì ra ở bên lớp Hòa có một đứa con gái, vòng sơ tuyển xếp sau Thẩm Giai Nghi, nhưng lại muốn Thẩm Giai Nghi nhường suất thi xét tuyển vào khoa quản lý cho nó. Sau một hồi nói chuyện, Thẩm Giai Nghi liền nhường luôn cái suất ấy cho đứa kia. Đạch, sao cậu không nói với tớ? Tôi kêu gào thảm thiết, sắp sửa chết trong buồng điện thoại công cộng đến nơi. Ai, là thế đấy. Thẩm Giai Nghi cũng không biết nói gì, giọng có vẻ day dứt. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, thật chỉ muốn giết chết cái đứa khốn kia thôi. Về sau tôi thăm dò được, đứa con gái thay thế Thẩm Giai Nghi tham gia thi xét tuyển cũng không đến thi, không rõ nguyên nhân là vì sao, hoàn toàn đã phụ tấm lòng nhường suất của cô. Toàn bộ sự việc này, căn bản chính là do tên đại ma vương vận mệnh chơi tôi một vố. Thế có cần đến tín nguyện hành thắp hương không? Hứa Bắc Thuần nhún vai. Đấy cần! Tôi chạy như điên. Hết kỳ nghỉ đông, kết quả thi được công bố. Tôi vượt qua kỳ thi viết tập trung, lọt vào vòng thi vấn đáp của khoa quản lý Đại học Giao thông. Những bước phát triển sau này được gọi tắt là oán nam bi phẫn báo thù. Tôi ôm mối hận vô biên trong lòng, cầm theo một tập lý lịch trông vậy mà không phải vậy, đến trường Đại học Giao thông có tỷ lệ nam nữ là 7/1, được gọi tắt là trường con trai, để tham gia thi tuyển. Vòng thi này có 4 cửa, trong đó có một phần viết bài luận. Đề bài hình như là một thứ rắm chó theo kiểu theo đuổi thành công gì gì đấy. Bài này sau đó tôi được 97/100 điểm, hoàn toàn là do bốc phét thành thần. 3 cửa còn lại lần lượt diễn ra trong 3 phòng học. Mỗi cửa đều có 2-3 thầy cô giáo chấn giữ. Mấy thầy cô giáo giúp trong phòng thi hình như đang chơi trò áp lực. Rất nhiều thí sinh ở trong ra ngoài đều khóc hết nước mắt. Tôi thấy hẳn là có mấy đứa mít ướt ấy đã nằm trong danh sách bị loại cả rồi. Có chết cũng phải cười. Tôi vặn vẹo cần cổ. Kẻ đang ôm mối hận lớn lao với tên đại ma vương vận mệnh như tôi đây, lại ở trong một trạng thái siêu thoát rất kỳ diệu. Liên tục 3 cửa, các thầy cô cứ rể rà, làm sự nhẫn nại còn lại trong tôi mỗi lúc một ít đi. Em từng làm phụ trách trong 2 đợt hè Phật học, vậy tôi hỏi em, Phật là gì? Thầy giáo gầy nhìn tôi. Thưa thầy, chuyện này mà em nói rõ được mới lạ đấy. Chính như câu đạo khả đạo, phi thường đạo. Tôi nhíu mày. Em Kha Cảnh Đằng, tại sao em cho rằng khoa chúng tôi sẽ nhận em? Thầy giáo béo không có vẻ gì là hứng thú. If you risk nothing, then you risk anything. Tôi nhìn đồng hồ trên tường. Thì vớ thì vẩn gì mà lâu quá. Có phần hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi đấy nhé. Một thầy giáo khác cười gằn, ve vẩy bằng điểm cấp 3 của tôi, nói: Thành tích của em rất tệ, trình độ này mà vẫn dám thi xét tuyển vào Đại học Giao thông của chúng tôi sao? Xin thầy có được không ạ? Em xếp thứ 26 toàn trường đấy. Tôi trợn mắt nhìn các thầy, nói: Nếu thành tích của em tốt hơn chút nữa, em đã thi vào khoa y rồi, còn chạy đến cái khoa quản lý này làm gì? Tôi không hề sợ hãi. Cứ vậy, thi tuyển kết thúc, tôi được nhận. Cứ vậy, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đậu kỳ thi xét tuyển vào khoa quản lý Đại học Giao thông. Mặc dù nguyên nhân và quá trình đều hơi có chút lạ lùng, nhưng dẫu sao, tôi cũng rất vui vì không phải tiếp tục đối mặt với kỳ thi đại học nữa. Mấy tên đồng bọn khá thân thiết với tôi lại không có đứa nào đậu xét tuyển, vì vậy cả bọn đều rất ngưỡng mộ nhìn tôi một mình cất cánh. Cả học kỳ 2 lớp 12 ung dung thoải mái lượn lờ trong trường, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười cười, nhìn phát ghét. chẳng có lý do gì để gặm nhấm sách vở. Suốt cả ngày tôi đều nghe chương trình phát thanh Studio Classroom để luyện nghe tiếng Anh, lén xem tập San thiếu niên dưới ngăn bàn. Đương nhiên cũng không cần phải đến chỗ quái quỷ lớp học thêm làm gì nữa. Nhưng ngày ngày tôi vẫn ở lại trường buổi tối học bài với Thẩm Giai Nghi, sẵn sàng dành thời gian ăn một hộp bánh cùng cô tán chuyện cho vơi đi những mệt nhọc của học hành. Ban ngày ở lớp học, tôi bắt đầu làm một số việc quái đản như trồng hoa trong ngăn kéo bàn, xé vụn bài thi ra làm tuyết giải tung tóe lên đầu lũ bạn học. Ngoài ra, tôi còn tìm người đánh cầu lông với mình ngoài hành lang cho đổ tí mồ hôi khi không còn áp lực thi cử. Hứa Bác Thuần, học hành chăm chỉ vào, thi đại học đấy, không thể sơ suất chút nào đâu. Tôi cầm hai cái vợt cầu lông, đập mạnh vào đầu Hứa Bác Thuần, nói tiếp. Này, ra chơi cầu lông với tao. Đạch, mày đi chết đi, tay trái đánh trúng với tay phải ấy. Hứa Bác Thuần giơ ngón tay giữa lên với tôi. Không cần phải thi tốt nghiệp và thi đại học nữa, đầu tôi lúc nào cũng tính toán kế hoạch xem nên làm gì, mang cho Thẩm Giai Nghi một niềm vui bất ngờ khi tốt nghiệp. Làm sao để giữ liên lạc với Thẩm Giai Nghi sau khi tốt nghiệp? Đồng thời, còn phải nghĩ ngợi xem lúc nào mới là thời cơ tốt nhất để nghiêm túc thổ lộ. Tôi nhàn rỗi đến mức còn luyện tập cả kỹ thuật chảy nước mắt trong 30 giây. Ôi dồi ôi, tại sao lại phải luyện tập cái kỹ thuật vơ va vơ vẩn 30 giây liền khóc được ra như thế? Mày bị ai đánh à? Hứa Bác Thuần nghi hoặc nhìn tôi đang nước mắt lưng tròng. Không, mày thử nghĩ xem, nếu tao và Thẩm Giai Nghi đều lên đại học, lúc chia tay ở ga tàu hỏa, nếu tao có thể dở ra tuyệt kỹ rơi vài giọt nước mắt, thế có phải là lãng mạn lắm không? Có phải cô ấy sẽ càng thích tao hơn không? Tôi lau nước mắt, quệt quệt nước mũi. Mày thần kinh nhất mẹ nó rồi. Hứa Bác Thuần nghiêm giọng nói. Nhưng mà sao mày làm được thế? Hay phết đấy. À, tao tưởng tượng ra con Puma nhà tao đột nhiên lăn đùng ra chết, mà tao lại không có ở bên cạnh nó. Buồn khổ cực. Tôi cười cười. Chờ mong quá, chờ mong kỳ thi đại học kết thúc, mùa thổ lộ sẽ đến. Kỳ thi đại học càng lúc càng gần kề. Theo lệ, nhà trường cho nghỉ học. Đời học sinh cấp 3 sống vì Thẩm Giai Nghi, 3 năm nỗ lực hăm hở học hành, sắp sửa kết thúc đến nơi. Tôi không cần phải thi đại học, mỗi ngày đều ngủ lăn lóc đến trưa mới mò tới trường cho chúng nó ghét. Kiếm người đánh cầu lông. Một hôm, mới 6 giờ rưỡi sáng, chuông điện thoại ở đầu giường đã reo vang, hai mắt vẫn còn nhập nhèm. Tôi luống cuống ra bắt điện thoại. Kha Cảnh Đăng, dậy mau! Là giọng nói tràn trề phấn chấn của Thẩm Giai Nghi. À, cái gì cơ? Tôi không hiểu. Dậy học bài với tớ, dậy mau, dậy mau! Giọng Thẩm Giai Nghi nghe rất nghiêm khắc. Đến trường à? Tôi cười khì, đã tỉnh hơn một nửa. Không phải, dậy mau! Dạo này cậu quá vớ vẩn rồi đấy. Không phải thi thì cũng không được như vậy, dậy mau cho tớ! Thẩm Giai Nghi giơ ống nghe vào bên cạnh dàn nghe nhạc, ấn nút. Trong ống nghe vẳng ra tiếng nhạc cổ điển hào hùng sôi sục, khiến tôi rùng hết cả mình. Làm cái trò gì thế? Tôi nói, nhưng không ai trả lời. Chắc Thẩm Giai Nghi đặt ống nghe trước bộ dàn rồi. Đúng là cái đồ thích gì làm đấy. Vì không biết lúc nào Thẩm Giai Nghi mới cầm ống nghe lên lạ, tôi đành ôm điện thoại, ngồi xó xổm dưới đất dụi mắt ngáp vặt, ngoan ngoãn nghe hết khúc nhạc cổ điển kia. Sao hả? Tỉnh chưa? Thẩm Giai Nghi hừ hừ, cầm ống nghe lên. Thật là cảm ơn cậu quá đi. Tôi lẩm bẩm, nhưng lại mở cờ trong bụng. Sau này, mỗi sáng tớ đều gọi điện, đánh thức cậu dậy. Cậu ấy à, chuẩn bị tâm lý trước đi. Nghĩ đi, trong lúc mọi người chuẩn bị thi đại học, cậu có thể tự bổ sung kiến thức cho mình mà. Giọng Thẩm Giai Nghi rất nghiêm túc. Đời người ta mà không ngủ đủ giấc, có bổ sung thế nào vẫn bị hư nhược đấy. Cậu đừng có ngụy biện, rõ ràng là thức khuya quá mà, cậu phải có một lý tưởng một chút chứ. Thức khuya quá không phải vì đợi cậu học bài xong, gọi điện thoại chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ hay sao? Tôi thầm nghĩ. Mỗi ngày tớ phải nghe nhạc khác nhau mới dậy, không được lặp lại. Tớ mà thấy lặp lại là sẽ dập máy quay vào ngủ nướng tiếp đấy nhé. Tôi đây cũng kén cá chọn canh lắm. Muốn biết mức độ coi trọng với việc gì, thì cần phải xem thời gian dành ra cho nó. Cho Thẩm Giai Nghi thêm một bài tập, để cô thêm một việc khi đánh thức tôi dậy, chính là để cô tập tành thói quen coi trọng tôi. Lâu dần, giữa tôi và Thẩm Giai Nghi sẽ có thêm càng nhiều ràng buộc. Như vậy rất tốt. Không vấn đề gì, cậu thề đi, không được quay vào ngủ nướng nữa. Thẩm Giai Nghi hình như rất phấn khởi. Tuân lệnh. Tôi ngáp dài. Tuân lệnh cái gì? Thề đi. Thề. Tôi gác máy, cảm thấy đúng là siêu hạnh phúc. Người con gái mà tôi thầm yêu sâu sắc, mỗi sáng sớm đều sẽ gọi điện đánh thức tôi dậy. Trời ơi, đây có phải là tín hiệu tình yêu không? Phải không? Phải rồi, phải rồi. Tôi khẩn cầu. Từ đấy trở đi, cứ 6 giờ rưỡi sáng, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy sẽ gọi điện thoại dựng tôi ra khỏi giường. Cô áp ống nghe vào cạnh bộ dàn, dùng nhạc cổ điển hoặc những bài tiếng Anh cũ làm chấn động tôi đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo mới thôi. Trong bầu không khí hạnh phúc ấy, tôi không sao kiềm chế được hành vi bộc lộ mình thầm yêu Thẩm Giai Nghi nữa. Tình yêu quả nhiên là thứ rất nhân bản, không thể lúc nào cũng toàn kế mưu nghiêm ngặt. Thế thì ức chế quá, quá thiếu lành mạnh. Có mấy buổi tối liền, tôi vật lộn với các món ăn kỳ quái trong cái nhà bếp mà tôi vẫn chẳng quen thuộc gì. Sau đó nấu ra mấy thứ chẳng ra làm sao, bỏ vào hộp nhựa, đạp xe mang đến cho Thẩm Giai Nghi ăn đêm. Đôi khi còn kèm theo cả một bông hoa tai nhỏ chỉ thuộc về hai chúng tôi nữa. Xến vãi cả ra. Nhưng khi một người đàn ông mạnh mẽ cầu nguyện xến xuống, tôi nghĩ hẳn là phải cảm động lòng người lắm đây. Thẩm Giai Nghi ăn mới lạ đấy. Đảm bảo à, mẹ nó đổ hết đi rồi. Hứa Bác Thuần khịt mũi khinh thường hành động của tôi. Đổ đi cũng chẳng sao, quan trọng là tao có làm và cô ấy nhận. Tôi cười ngây ngốc. Sau 2 tuần nghỉ học, lễ tốt nghiệp chậm rãi tiến đến. Ngày tốt nghiệp, Thẩm Giai Nghi tặng tôi một bó hoa to đùng, làm tôi sướng đến nỗi định giả vờ khóc lúc nhạc lễ tấu lên cũng không được. Đến khi phát hiện ra mỗi thằng trong bọn đều nhận được hoa của Thẩm Giai Nghi tặng, hết sức công bằng, tôi mới muốn rớt nước mắt. Khốn kiếp thật, tôi chỉ mong mình được Thẩm Giai Nghi đối xử đặc biệt hơn một chút thôi mà. Cả bọn rối rít ký tên lên đồng phục, chụp ảnh. Bên này bộc bạch tình cảm, bên kia chia tay, rồi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của nhau. Thẩm Giai Nghi được nhận rất nhiều quà tốt nghiệp từ bọn con trai. Thẩm Giai Nghi viết lên sổ lưu niệm tốt nghiệp của tôi thế này: cho tuổi xuân đầy hứa hẹn, thức dậy 6:30 là thói quen tốt, nhưng mà phải tự mình thức dậy mới vĩ đại cơ. Hy vọng sự hun đúc của âm nhạc tinh tuyển, cậu sẽ càng thêm phong độ. Giai Nghi, 19/6. Tôi cũng cố ý giữ lại góc phía trên bên trái của áo đồng phục, vị trí có ý nghĩa nhất dành cho Thẩm Giai Nghi ký tên. Quà của cậu này. Đừng bảo bạn cũ không nhớ đến cậu đấy nhé. Thẩm Giai Nghi tặng tôi quyển Tịnh Tư Ngữ bản mới nhất của Pháp Sư Chứng Nghiêm. Khốn kiếp, tôi chẳng hề có ý định sưu tầm trọn bộ đâu. Sau đó đến lượt tôi. Tặng cậu, tốt nghiệp vui vẻ, tự tớ vẽ đấy, phải mặc nó nha. Tôi tặng cho Thẩm Giai Nghi một cái áo tự mình vẽ bằng màu đặc biệt. Hả? Hay vậy sao? Thẩm Giai Nghi cười tươi nhận lấy, mở ngay món quà ra tại chỗ. Hình vẽ trên áo là một con mắt mở to, trong mắt có một quả táo màu đỏ.